Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 849, chương 837, Trương Phi một mình hạ bốn thành. Tiếp xuống, Đại Hoa Quốc cũng phân ba đường, mỗi đường binh mã từng người dẫn dắt 3 vạn nhân mã. Phân biệt từ Trương Phi cùng Điển Vi mang một đường, Cam Ninh cùng Chu Thương một đường, Lữ Mông, Hoàng Tái một đường, cái này 3 đường, mỗi một đường phân phối 1 vị quân sư, có thể nói là xa hoa đội hình. Cấp Trương Phi cùng Điển Vi phân phối quân sư là Quách Gia. Quách Gia già đời, miễn cưỡng có thể ngăn chặn Trương Phi cùng Điển Vi. Nếu như đổi thành Lỗ Túc cùng Bàng Thống lời nói, chưa hẳn có thể áp chế ở 2 người này. Mà Lão Bố thì là dẫn dắt 1 vạn nhân mã, tọa trấn Nhữ Nam quận. Cái này 3 đường binh mã, Trương Phi cùng Điển Vi 1 đường. Tại Quách Gia dẫn dắt phía dưới, thẳng đến Nam Lộ, cũng chính là qua Dương quận, An Phong quận, Dương quận cùng Hoài Nam quận nhất đại xuất phát. Đoạn đường này, khoảng chừng 4 quận nhiều. Bất quá mấy cái này quận đều là nhỏ quận, đồng thời đều phân bố tại Dự Châu Nam Bộ, cùng Đại Hoa Dương Châu giáp giới. Thứ 2 đường, Cam Ninh cùng Chu Thương 1 đường, từ Lỗ Túc dẫn dắt, trực tiếp tiến công Tiếu quận cùng Lương quốc. Tiếu quận là quận lớn, đất đai 1 quận, có thể làm được trung bộ 2 quận chi địa. Thứ 3 đường, Lữ Mông cùng Hoàng Cái 1 đường, từ Bàng Thống dẫn dắt, thẳng đến Bắc Lộ. Đoạn đường này chủ yếu có Trần quận cùng Dĩnh Xuyên 2 quận chi địa. Cái này 3 đường binh mã, nếu như nói kia 1 đường đến áp lực lớn nhất lời nói, nên muốn nói là Nam Lộ, bởi vì Nam Lộ mấy quận đều ở cùng Đại Hoa cương vực giao giới địa phương. Tào Ngụy thi triển vườn không nhà trống, chủ động rút về chiến thuật, tại trên biên cảnh phòng thủ, nếu là nghiêm mật nhất, cho nên Nam Lộ Lã Bố phân phối mạnh mẽ nhất Trương Phi cùng Điển Vi, đồng thời từ Quách Gia dẫn đội. Đồng thời, một khi thật sự có nguy cơ lời nói, Đại Hoa Quốc có thể theo Dương Châu tùy thời phái quân chi viện. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, cái này mấy quận phòng ngự, chủ yếu là đối ngoại, mà không phải đối nội. Mà bây giờ Đại Hoa vừa vặn là từ trong ra ngoài công kích, cho nên cái này mấy quận chi địa nghiêm mật phòng thủ, địa hình chi lợi, đối Đại Hoa tới nói hơn phân nửa là không dùng được. Thứ hai nguy hiểm phải kể tới Bắc Lộ. Bắc Lộ mặc dù chỉ có 2 quận chi địa, nhưng là cần địa phương Tào Ngụy theo Duyện Châu trực tiếp tới viện quân, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bất quá Lã Bố lường trước, Tào Ngụy viện quân chưa hẳn có thể như thế kịp thời đến. Còn nữa nói, bọn họ còn có thể cùng trung bộ lẫn nhau viện trợ, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Phân phối hoàn tất sau đó, 3 đường binh mã mang đủ lương thảo, cấp tốc xuất phát. Nhiệt khí cầu chiến đội lần này cũng không có tùy quân xuất phát, mà là tại Nhữ Nam quận lưu thủ. Dù sao hiện tại toàn bộ Dự Châu cũng chỉ bất quá có 2-3 vạn binh mã, mà bọn họ thì là xuất động dòng giã 9 vạn đại quân. Dưới loại tình huống này, nếu như còn cần xuất động nhiệt khí cầu chiến đội lời nói, khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to. Hiện tại, bọn họ dùng bồ câu đưa tin liên hệ, nhiệt khí cầu chiến đội làm chi viện thủ đoạn, vô luận kia 1 đường gặp được nguy hiểm, tùy tình có thể chi viện đi qua. Nhiệt khí cầu chiến đội thế nhưng là bay trên trời, tốc độ muốn so bộ binh nhanh hơn rất nhiều. Còn nữa nói, bọn họ có thể trực tiếp đi thẳng tắp, không cần tránh né thành trì, trèo đèo lội suối, vượt qua chướng ngại. Lại nói, tại Quách Gia dẫn dắt phía dưới, Trương Phi cùng Điển Vi dẫn dắt 3 vạn đại quân, thẳng đến qua Dương quận mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới tòa thành thứ nhất hạ. Ngay tại Quách Gia phái ra trinh sát, thăm dò địa hình, tìm hiểu tin tức, chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, Trương Phi không kiên nhẫn nói ra, chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi, cần phải cẩn thận như vậy sao? Đợi ta lĩnh 10.000 đại quân, binh lâm thành hạ, trực tiếp để bọn hắn ngoan ngoãn đầu hàng là được. Nghe được Trương Phi lời nói, Quách Gia cười ha ha một tiếng, cũng không có ngăn cản Trương Phi, mà là trực tiếp để Trương Phi xuất chiến. Hiện tại cái này mấy quận lực lượng phòng thủ vẫn là tương đối yếu, nếu như Trương Phi thật sự có thể thu hoạch kỳ hiệu lời nói, tự nhiên tốt nhất, coi như không thể cũng sẽ không có tổn thất gì. Đã như vậy lời nói, cớ sao mà không làm đâu. Rất nhanh, Trương Phi liền dẫn dắt 10.000 đại quân, đem thành trì bao quanh vây lại, lập tức chỉnh tòa thành trì quân coi giữ, vô hạn khẩn trương lên. Bọn họ trong tòa thành này chỉ là 2.000 quân coi giữ, trong đó một nửa vẫn là dân binh, mà dưới thành Đại Hoa đại quân khoảng chừng 1.000 người nhiều. Đồng thời nhìn phía sau quân, còn có mấy 1.000 người dáng vẻ, tòa thành này căn bản là thủ không được. Trương Phi đi thẳng tới dưới thành, hướng về phía trên tường thành la lớn, này, trên tường thành người nghe, nhà ngươi Trương Phi Trương Gia Gia, dẫn dắt 50.000 đại quân tướng sát tới, thức thời, ngoan ngoãn mở cửa thành ra đầu hàng, nhà ngươi Trương Gia Gia không thể tha các ngươi bất tử, còn có thể bảo chứng các ngươi vinh hoa phú quý, nếu là dám can đảm nói nửa chữ không, nhà ngươi Trương Gia Gia liền xuất lĩnh đại quân, đạp phá các ngươi tòa này phá thành, chó gà không tha. Nhà ngươi Trương Gia Gia nói làm được, là chiến là hàng, nhanh chóng trả lời. Nguyên bản Trương Phi cách tường thành còn có đoạn khoảng cách, tường thành độ cao cũng không thấp, bình thường hai bên đối thoại lời nói đều cần một đội binh sĩ cùng nhau hò hét đến tiến hành đối thoại, nhưng là Trương Phi trời sinh lớn giọng, nhưng nói là Tam Quốc thứ nhất nam cao âm, đứng dưới thành một người gọi lời nói, đủ để cho hơn phân nửa thành trì người đều có thể nghe được. Chấn động đến tường thành đều ông ông tác hưởng. Riêng là phần khí thế này, đủ để áp đảo đám người. Tại Trương Phi hô xong lời nói không bao lâu, trên tường thành quân coi giữ một phen sau khi thương nghị, liền vội vàng tại trên tường thành gọi hàng. Trương tướng quân, chúng ta nguyện hàng. Hả, ta cái đại rãnh, không nghĩ tới Trương Phi cái này một cuống họng, thật đúng là có hiệu quả. Đối mặt một màn này, Quách Gia đều có chút bó tay rồi. Cảm giác đoạn đường này, coi như mình không đến, Trương Phi cùng Điển Vi hai cái này hàng, cũng có thể rất mau đem cái này nam lộ 4 quận cấp san bằng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mưu kế đưa đến tác dụng đã không lớn, chính là cứng rắn đỗi. Chính là vượt tháp cường sát, Tào Ngụy bên kia cũng là một chút biện pháp đều không có. Rất nhanh, thành cửa mở ra, trực tiếp đầu hàng, Trương Phi không cưỡng nổi đắc ý nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia cười ha ha một tiếng nói ra, Trương tướng quân uy mãnh như vậy, một người trước tiếp theo thành, cái này một tòa thành, hoàn toàn là Trương tướng quân công lao. Bản quân sư sẽ cho ngươi ghi lại. Bị Quách Gia khen một cái, Trương Phi ngược lại là có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, quân sư, đây cũng không phải là ta một người công lao, đây là mọi người công lao. Đã Trương Phi có bản sự này, tiếp xuống Quách Gia dứt khoát để Trương Phi dẫn dắt 10.000 đại quân làm tiên phong thẳng đến tòa thành tiếp theo, mà Quách Gia thì là cần trước đêm vừa mới cướp lại tòa thành trì này chỉnh đốn một phen, cầm tòa thành tiếp theo, không chỉ có riêng là ngươi đánh xuống là được rồi, huống chi bên trong tòa thành này 2.000 thủ quân đều là hàng binh, nếu như không có bất luận cái gì biện pháp lời nói không chừng ngươi chân trước đi, người ta chân sau liền có thể phản. Vậy ngươi chẳng những là bạch ném một tòa thành, trái lại người ta còn có thể ở phía sau uy hiếp được đại quân an toàn. Bất quá Quách gia thế nhưng là trải qua khảo nghiệm, kinh nghiệm 10 phần phong phú, rất nhanh liền đem chuyện an bài thỏa đáng, mà lại nhìn Trương Phi, bằng vào lớn giọng còn có uy mãnh như hổ một vạn hùng binh. Vậy mà tại trong vòng một ngày liên hạ 4 thành, thần kỳ như vậy biểu hiện, không khỏi để Quách gia đối Trương Phi lau mắt mà nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.